Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 112. Thiên tài y học Vô Danh. 2 năm trước, ông cụ được chẩn đoán có khối u trong não. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, vị trí phát triển của khối u này rất ngang ngược, nó trực tiếp xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương của ông cụ. Khi đó, gia đình họ Lục và họ Trần đã thuê một số chuyên gia hàng đầu quốc tế về não bộ để thảo luận và nghiên cứu tình trạng của ông cụ trong 3 ngày. Cuối cùng, một số giáo sư có thẩm quyền đã đồng ý rằng chỉ nên áp dụng phương pháp điều trị giữ lại khối u và không nên phẫu thuật cắt bỏ. Còn chưa kể ông cụ còn có thể chịu được hàng loạt biến chứng sau phẫu thuật không? Chỉ riêng về độ khó của ca mổ này, xét toàn diện thì ít người dám đảm nhận. Khối u phát triển trên hệ thống thần kinh trung ương, một khi phẫu thuật mở sọ, chỉ cần có một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật sẽ giết chết ông cụ. Triệu An khẽ thở dài, nhàn nhạt nói. Ông cụ Trần mấy năm nay đều dùng thuốc chống ung thư, tưởng có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư. Nhưng sự thật chứng minh là nó hóa ra lại là khối u ác tính và nó sẽ chuyển biến xấu sớm hay muộn. Chuyện đến nước này, chúng ta đừng có ôm bất kỳ hy vọng nào. Ông Trần thân thể run lên kịch liệt, sau đó không tự chủ được lùi về phía sau. Thấy vậy, Trần Tuấn nhanh chóng đưa tay ra đỡ, nhẹ nhõm nói. Ông nội vẫn chưa chạm đến tình huống xấu nhất, cho nên bố hãy giữ vững tinh thần, vẫn còn rất nhiều việc cần bố xử lý. Ngàn vạn lần đừng lo lắng quá mà sinh bệnh. Lục Gia Bách cao mày nhìn Triệu An, trầm giọng nói. Nếu như anh đã thấy khối u bắt đầu biến xấu thành ung thư, thì có lẽ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nói thử đi xem như thế nào. Triệu An không khỏi bật cười và bất lực nói. Anh biết đấy, tôi không có tham gia sâu vào lĩnh vực não bộ. Tôi không thể tự mình thực hiện loại phẫu thuật cắt bỏ khối u não với độ chính xác và rủi ro cao này. Cho dù có thể làm được, anh ta cũng không dám động dao. Trong trường hợp của ông cụ, tỷ lệ thành công của ca mổ chỉ khoảng 20. Một khi nó không thành công, không ai có thể chịu trách nhiệm được. Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn anh, gằn từng chữ nói. Nếu như anh không cầm dao, trên đời này thực sự không ai dám cầm dao mổ hết. Anh muốn chúng tôi nhìn bệnh tình của ông cụ chuyển biến xấu đi, rồi chết trên giường bệnh sao? Xin lỗi, Triệu An khẽ gật đầu, nói thẳng. Tôi thật sự không làm được gì, nhưng nếu chắc chắn 100% là tôi sẽ không trì hoãn, nhưng tôi chưa từng làm loại phẫu thuật như thế này bao giờ, nên tôi không dám làm. Không dám lấy mạng sống của ông cụ ra đùa giỡn, nếu như không phẫu thuật ông cụ có thể sống được 2 năm nữa, nếu tôi ra tay, thì tỷ lệ sống sót không đến 1-2 phần, sau khi phẫu thuật liền biến thành một xác chết. Lục Gia Bách đưa tay ra xoa lông mày, một vẻ ảm đạm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh biết Triệu An không giỏi về lĩnh vực não bộ, biết chưa từng mổ sọ não, đương nhiên anh sẽ không ép anh ta đùa với mạng sống của ông ngoại. Thật sự chỉ có thể tiếp tục giữ khối u này, nhìn ông cụ bị tế bào ung thư ăn dần ăn mòn. Triệu An im lặng một lúc và cố gắng nói, có thể có người có thể thực hiện loại phẫu thuật não chính xác và rủi ro cao này, nhưng tung tích của cô ấy là bí mật và chúng ta không thể tìm thấy cô ấy. Là ai? Thiên tài y học, Vô Danh. Lục Gia Bách hơi cau mày kiếm lại, nhếch môi mỏng. Vô Danh, Vô Danh, cái tên này hình như đã từng nghe ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra được. Tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuấn tiến lên ôn hòa nói. Nghe nói 3 năm trước vợ của vua Ai Cập cũng có một khối u trong não, ngay khi chẩn đoán đã nhận định đó là khối u ác tính. Vào thời điểm đó, hoàng gia Ai Cập đã tìm kiếm tất cả các chuyên gia có trình độ quốc tế, nhưng cuối cùng không ai dám thực hiện ca phẫu thuật khó khăn này cho nhà vua cả. Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn Triệu An nói, về sau Lê Vãn con gái đầu của một nhà có truyền thống làm về y học đến cung điện Ai Cập. Một tháng sau, vua Ai Cập đã khỏi bệnh một cách thần kỳ, cho nên thế giới bên ngoài đều tưởng rằng là Lê Vãn đã tiến hành phẫu thuật cho nhà vua, nhưng một năm trước tôi có gặp mặt cô ấy nói. Cô ấy nói không phải cô ấy. Lục Gia Bách hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. 3 năm trước anh biết kết quả chẩn đoán khối u ác tính trong não của vua Ai Cập, sau đó, người ta đồn rằng Lê Vãn đã tiến hành phẫu thuật cắt khối u cho ông. Khi ông cụ bị bệnh cách đây 2 năm, anh đã liên lạc với Lê Vãn, mong cô trở về nước và phẫu thuật cho ông cụ, nhưng Lê Vãn phủ nhận, nói rằng cô không phải là người đã cứu vua Ai Cập. Anh cũng hỏi người này là ai, nhưng Lê Vãn không tiết lộ, chỉ biết rằng người này tự xưng là Vô Danh. Hóa ra kẻ Vô Danh này chính là người đã cứu vua Ai Cập 3 năm trước. Anh có thể liên lạc với người phụ nữ tên Vô Danh này không? Trần Tuấn lắc đầu, lúc đó Lê Vãn không có tiết lộ nhiều với anh, nhưng anh chắc chắn cô ấy biết. vô danh, hơn nữa cũng biết rõ nàng, nếu không hoàng gia Ai Cập sẽ không đồng ý để một người phụ nữ lạ mặt phẫu thuật cho nhà vua, anh đoán Lê Vãn đã giới thiệu vô danh với hoàng gia Ai Cập. Lục Gia Bách chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, anh ta nói khẽ. Tôi sẽ đến nhà họ Lê thăm ông Lê, xem ông ấy có nhớ những giao tình ngày xưa không, tiện thể mời cháu gái của ông ấy đến Hải Thành một chuyến, nếu Lê Vãn có thể thực hiện loại phẫu thuật mở sọ này thì càng tốt. Nếu không thể thì bắt buộc phải tìm cách cạy miệng cô ấy ra và lấy tất cả thông tin của người phụ nữ tên vô danh này từ miệng cô ấy, cũng được, cho dù dùng hết nhân lực cũng phải tìm được vô danh. Cô ấy cứu được vua Ai Cập nhất định sẽ cứu được ông nội. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng ngủ, Dương Tâm đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại. Anh có chắc là để tôi ở lại trụ sở của Lục Thị không? Lê Trường, có phải Lục Gia Bách đã gây áp lực với anh không? Có tiếng cười trầm thấp dày đặc từ trong micro truyền đến, giống như dòng nước chảy róc rách trong núi, sưởi ấm lòng người. Cô nghĩ nhiều quá rồi, giám đốc Lục một tay bồi dưỡng tôi 5 năm tốn không biết bao nhiêu công sức. Chỉ cần tôi không làm chuyện phản bội giám đốc Lục, anh ấy cũng sẽ không động đến tôi, dù cho tôi có cố tình làm hỏng chuyện ở khu vực châu Úc, anh ấy cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua mà thôi. Dương Tâm khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, vậy thì tại sao anh lại đồng ý với giấy nhận chức mà anh ấy công bố? Tại sao lại muốn tôi ở lại trụ sở? Anh nên biết rằng, quan hệ xã giao của tôi là ở Úc. Nếu bây giờ tôi ở lại Hải Thành, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Không, Lê Trường cười nhẹ, trong tiếng cười có chút bí ẩn. Có người sẽ phá bỏ chướng ngại cho cô, sẽ có người bảo vệ cô toàn diện. Tâm Tâm, cô là nhân tài hiếm có khó gặp, chỉ có ở tại trụ sở chính của Lục Thị mới có thể có không gian tốt hơn để phát triển và có tầm nhìn rộng hơn. Dương Tâm bất lực thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, giấy nhận chức đều đã công bố xuống dưới, tôi lúc trước đã nhìn thấu con người của Lục Gia Bách, nói cái gì mà chỉ cần tôi đồng ý làm người thiết kế cho tổng bộ Lục Thị tôi liền không có ý kiến gì, bây giờ đã thế rồi tôi cũng không thể phá bỏ lời hứa. Vậy thì đừng phá vỡ hợp đồng, bồi dưỡng tốt cho sự phát triển của Lục Thị. Tôi rất có niềm tin về cô, vợ của chủ tịch có thể không đảm đương nổi, nhưng cô có thể là vợ của phó chủ tịch. Biệt thự nhà họ Lục, ông cụ Trần tỉnh dậy sau khi truyền nước hai lần. Lục Thanh Thanh nói một vài lời với ông, và sau đó kéo bà Lục ra khỏi phòng. Trên hành lang, Lục Thanh Thanh nấn ná hồi lâu, mới thận trọng hỏi. Mẹ có thể trả lại cho con tác phẩm nghệ thuật do Dương Tâm thiết kế không? Cách chương.